Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Chương 69. Ta dự đoán trước ngươi dự đoán trước ta dự phán. Vu Tử Bác cấp bách. Hắn đã ẩn ẩn cảm giác được mình không cách nào áp chế bản thân thể nội tà hỏa. Hắn nhất định phải đem tà hỏa cho phát tiết ra ngoài. Hắn lập tức đi theo xuống nước. Ở hắn xuống nước trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên thì cảm giác chu vi một trận hàn khí đánh tới. Đáy nước này phía dưới lại còn có dấu phù chú. Cái này tất cả đều ở trong tính toán của Trần Trường Thanh. Từ lúc mới bắt đầu dụ địch xâm nhập, đến vừa rồi liên tục bảo phá, thậm chí cả vào giờ phút này hàn băng chú, Vu Tử Bác đang từng bước một rơi vào Trần Trường Thanh trong cạm bẫy. Ngay từ đầu, Trần Trường Thanh liền đã tại ba cái bất đồng địa điểm làm xong bố trí. Hắn biết rõ, cái kia Vu Tử Bác khẳng định cũng là một cái cẩn thận người. Bằng không thì hắn một cái thải hoa tặc cũng không có khả năng nhiều lần từ nhiều cái cao thủ bên trong đào thoát, cho nên, ngay từ đầu hắn chính là cố ý bán sơ hở, để Vu Tử Bác ý thức được phía trước khả năng có bẫy dập. Mà Trần Trường Thanh cũng hết sức phối hợp, giả ý tạo nên một loại không thể không thay đổi đào tẩu phương hướng cục diện. Lúc này để Vu Tử Bác sinh ra một loại nhìn thấu tất cả cảm giác thành tựu. Mà trên thực tế hắn đã sớm bị Trần Trường Thanh nhìn thấu tất cả. Ta đã sớm dự đoán trước ngươi dự đoán trước ta dự phán. Sau đó tiếp theo cái này liên tiếp nổ tung phù trận. Cũng là Trần Trường Thanh thiết kế một vòng. Nếu là phù trận này có thể giải quyết Vu Tử Bác cái kia cố nhiên là tốt nhất. Nhưng trên thực tế Trần Trường Thanh cũng không có ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Dù sao cái này Vu Tử Bác cũng là vẽ phù đại sư. Trong tay có một ít át chủ bài cũng là hợp tình lý. Quả nhiên, cái này cũng chính như Trần Trường Thanh sở liệu. Vu Tử Bác xác thực ngay đầu tiên lấy ra át chủ bài. Đồng thời cũng để cho hắn cảm thấy Trần Trường Thanh cũng đã dùng hết át chủ bài. Trần Trường Thanh trực tiếp quay người chạy trốn tới kính hồ bên trong. Mượn nhờ hồ nước lạnh như băng cùng hàn băng chú chế tạo một tầng lạnh như băng lĩnh vực giảm bớt Vu Tử Bác tốc độ, đồng thời tạo nên một loại mình bị thương giả tượng. Hướng dẫn Vu Tử Bác tiếp tục truy kích. Trở lại chuyện chính, Vu Tử Bác xuống nước về sau. Thông qua linh thị nhìn về phía trước, nhìn thấy phía trước cái kia, nữ tu, thân ảnh bất ổn. Thân thể thậm chí theo đáy nước mạch nước ngầm đong đưa. Hắn thi triển thủy hành thuật, lập tức đi theo, giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Vu Tử Bác mắt thấy còn kém một chút xíu liền đuổi kịp. Cái kia, nữ tu, vậy mà từ đáy nước nhảy lên một cái. Nhảy tới hồ trung tâm trên đảo nhỏ, Vu Tử Bác ngay sau đó cùng bên trên, bỗng nhiên hướng về, nữ tu, trên thân bổ nhào về phía trước. Trực tiếp liền đem, nàng, đặt ở đảo nhỏ trên đồng cỏ. Tiểu mỹ nhân, trốn không thoát a, là ngươi trốn không thoát. Một cái hơi có vẻ vừa dày vừa nặng giọng nói truyền đến. Vu Tử Bác trong nháy mắt biến sắc, nam nhân, hắn một tay xé ra cái kia cát trắng mặt nạ, Trần Trường Thanh mặt liền xuất hiện trước mắt của hắn, mặc dù y nguyên thanh tú, nhưng là trên cổ hầu kết lại biểu lộ trước mắt này tu giả là cái nam nhân. Ngươi âm ta giết ngươi. Vu Tử Bác thấy một màn như vậy, tức giận đến thất khiếu bốc khói. Vận chuyển lên linh lực trực tiếp liền một trường hướng về Trần Trường Thanh đầu đánh tới. Ngay tại lúc cái này nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt. Hai đầu xích sắt bỗng nhiên từ trên mặt đất xuất hiện. Kim cương tỏa, ngay sau đó, vô số dây leo cũng từ dưới nền đất chui ra. Xích sắt cùng dây leo trong nháy mắt liền đem Vu Tử Bác cho trói lại. Ngươi vây được ta bao lâu? Vu Tử Bác khuôn mặt cũng bắt đầu bóp méo. Trần Trường Thanh, ngươi đoán, nói ra, thân thể của hắn từ từ hóa thành hư ảnh, thiên tiên cấp phù chú độ hư phù. Đây là hắn quyết định tiến hành lần này kế hoạch thời điểm lâm thời vẽ ra phù chú. Đây mới là Trần Trường Thanh thủ đoạn cuối cùng. Hắn từ đầu tới đuôi đều không có tính toán cùng Vu Tử Bác cái này linh hải cảnh cứng rắn. Mặc dù hắn đã bị thương, hắn từ kế hoạch bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn đem một tấm độ hư phù nắm ở trong tay. Một khi hắn ý thức đã có bất luận cái gì một tia bất thường, hoặc là ý thức được bị người tính toán, hắn liền sẽ trực tiếp sử dụng độ hư phù ẩn tàng ở trong hư không. Cho nên, tại Trần Trường Thanh tính toán bên trong, kết quả xấu nhất cũng không cách nào giết chết Vu Tử Bác. Mà hắn tốn nhiều như vậy công phu, đem Vu Tử Bác dẫn tới trong kính hồ đảo nhỏ bên trên, là bởi vì đây là Trần Trường Thanh bố trí cái thứ ba địa điểm. Nơi này bố trí phần lớn là trong khống chế phù chú. Nếu tất cả thuận lợi, Trần Trường Thanh thành công đem Vu Tử Bác dẫn đến nơi này. Như vậy Trần Trường Thanh bất kể như thế nào đều sẽ sử dụng độ hư phù che giấu. Sau đó thông qua nơi này một đống lớn khống chế phù chú khống chế lại Vu Tử Bác. Chỉ cần chờ thương thế của hắn phát tác, Trần Trường Thanh thì có thời cơ lợi dụng. Sự thật chứng minh, kế hoạch phi thường thuận lợi. Vu Tử Bác nhìn thấy Trần Trường Thanh vô hình biến mất đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó bị tức bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen. Những vật này đều ngăn không được ta. Hắn tâm niệm vừa động, trên đai lưng bay ra một tấm phù chú. Cao cấp phù chú, Duệ Yến Linh Phù, một thanh lợi kiếm trống giống xuất hiện. Kiếm quang chớp động, từng đầu dây leo liền đều bị chém đứt. Chỉ là cái kia kim cương tỏa nhất là cứng rắn. Lợi kiếm trong lúc nhất thời thế mà chém không đứt. Phần thiên chú, hắn lần nữa dùng ý niệm kích hoạt phù chú. Bên người bỗng nhiên dâng lên vô số ánh lửa. Hỏa luyện chân kim, mấy đầu kim cương tỏa chậm rãi biến mềm hòa tan. Vu Tử Bác dùng sức quằn quại, kim cương tỏa toàn bộ cắt ra. Hắn vừa mới đứng lên dự định đằng không bay đi, ai biết trong lòng đất trở nên một mảnh vũng bùn. Cao cấp thổ hệ phù chú, vũng bùn đầy đất, hai chân của hắn lâm vào vũng bùn bên trong, chậm rãi bị hút vào dưới nền đất. Hắn tại bên hông lấy ra một tấm hậu thổ phù, trực tiếp hướng về phía mặt đất sử dụng. Mặt đất lập tức trở nên ngưng thực kiên cố lên, dùng sơ cấp phù chú phá giải cao cấp phù chú. Cái này Vu Tử Bác cũng không hổ là phù chú đại sư. Hắn hai chân vừa dùng lực, trên mặt đất lưu lại hai cái hố, đằng không mà lên. Ai biết, hắn vừa mới bay đến giữa không trung, liền bỗng nhiên mất đi linh lực trèo trống, từ không trung rơi xuống. Cấm bay chú. Tu giả tại cấm bay chú phạm vi bên trong không cách nào phi hành. Lúc này, Vu Tử Bác rốt cục kinh hãi. Tiểu tử này đến cùng là ai? Vì sao thủ đoạn như thế tầng tầng lớp lớp? Hắn, hoa, một lần, lại phun ra một ngụm máu đen. Sắc trời đã sớm tối đen. Hắn cảm giác toàn thân trên dưới đều giống như bị giống như lửa thiêu. Không được, nữ nhân. Ta cho ta nữ nhân. Vu Tử Bác giống như điên, hướng về trong hồ nước nhảy đi xuống. Hắn phù phù một tiếng nhảy đến trong nước. Một lần này mảnh nhỏ hồ nước lộc cộc bắt đầu sôi trào lên, càng không ngừng toát ra bong bóng. Vu Tử Bác còn không có tính toán từ bỏ, hắn hướng về bên bờ bơi đi. Thế nhưng là đáy nước một phiến này chợt dâng lên một mặt tường băng. Vu Tử Bác lập tức đâm vào trên tường băng. Tường băng trong chốc lát liền tan ra. Nhưng da của hắn lại vào lúc này trở nên đỏ bừng. Sau đó chậm rãi vỡ ra. Máu tươi chảy ra. Vu Tử Bác phát ra thống khổ kêu thảm. Từ trên mặt bắn lên. Tựa như nổi điên xé ra y phục của mình. Trần Trường Thanh ẩn tàng tại hư không bên trong. Nhìn xem Vu Tử Bác biến hóa. Kỳ thật hắn tại truy đuổi quá trình bên trong liền ý thức được Vu Tử Bác tình huống rất kém cỏi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống. Chỉ là hắn không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện trước mắt tình huống như vậy. Chẳng lẽ là làm bộ? Trần Trường Thanh không có tùy tiện hiện thân. Sự tình đến một bước này, hắn cảm thấy nên cẩn thận hơn một chút. Tùy tiện hành động dẫn đến ở thời khắc cuối cùng lật xe liền được không bù mất. Lại quan sát một chút, Vu Tử Bác lơ lửng tại giấc ngủ bên trên, chảy ra máu tươi sắp đem thân thể của hắn đều nhiễm đỏ. Bỗng nhiên liền, một đạo ánh lửa hiện lên, máu của hắn bỗng bắt đầu cháy rừng rực, màu đỏ thẫm ánh lửa trong nháy mắt liền đem Vu Tử Bác thôn phệ. Vu Tử Bác phát ra từng đợt tiếng kêu rên, nghe khổ không thể tả. Thế nhưng là cái này lại vô bổ tại sự tình. Trong không khí phiêu đãng lên từng đợt thịt nướng đồng dạng mùi thơm. Cũng không lâu lắm, Vu Tử Bác biến thành một bộ thi thể nám đen, trôi nổi ở trên mặt nước không nhúc nhích. Trần Trường Thanh cũng không có so đo linh thạch tiêu hao. Y nguyên giấu ở trong hư không. Cứ như vậy, hắn đã chờ kém không hơn nửa canh giờ hắn mới xác nhận Vu Tử Bác là thật chết. Trần Trường Thanh từ hư không trở lại hiện thực. Hắn không có đến gần thi thể, ngược lại là lui về sau hai bước, dùng mấy cái phòng ngự phù chú. Trần Trường Thanh nhìn một chút mơ hồ nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng người. Mẹ trứng, có người đến, cũng phải, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lâm Bắc Thành gần nhất lại tổ chức không ít tu giả tuần tra. Động tĩnh bên này đoán chừng gây nên tuần tra tu giả chú ý. Trần Trường Thanh nhướng mày, ở một bên dùng ẩn nấp phù chú. Hắn từ trong túi gấm lấy ra mấy tấm tiên nhân túy còn có mê man chú phù chú. Trong chốc lát, hai tên linh hồ cảnh tu giả từ bên bờ bay đến giữa hồ đảo nhỏ. Hai người thấy được cỗ kia trôi nổi ở trên mặt nước xác chết cháy đồng thời giật nảy cả mình. Bọn họ chính là muốn bay xuống đi. Xem xét một phen liền bỗng nhiên ngửi thấy từng đợt mùi rượu. Tiên nhân túy, hai người bọn họ đều biết đây là Vu Tử Bác thường xài phù chú. Lập tức quay người muốn chạy trốn, nhưng mà đúng vào lúc này, trong không khí lại thổi qua đến một trận linh lực ba động. Hai người một trận đầu váng mắt hoa, tình huống như thế nào? Hai cái linh hồ cảnh tu giả cưỡng ép vận chuyển linh lực chống cự. Một bên chống cự một bên quay người hướng về bên bờ bay đi. Trần Trường Thanh cắn răng một cái đánh ra mấy tấm lôi quang phù. Lôi quang phù đánh vào cái kia hai người trên người. Trên thân hai người đồng thời hơi hơi run rẩy. Ngay sau đó, Trần Trường Thanh lại dùng hai tấm mê man chú. Hai người kia rốt cục thân thể nhẹ một chút. Đồng thời từ không trung rơi xuống. Xoạt một tiếng rớt xuống trong hồ nước, Trần Trường Thanh cũng biết việc này không nên chậm trễ, nhất định phải lập tức xử lý sạch Vu Tử Bác thi thể. Hắn lại nhìn Cẩm Nang, lôi hỏa chú chỉ còn lại 10 cái không tới, một vòng lôi hỏa chú xuống dưới, Vu Tử Bác thi thể biến thành tro bụi, thi thể không thấy, lôi hỏa chú cũng đã tiêu hao hết, bất quá đáng giá, từ hôm nay trở đi. Hắn thì có một cái khác, thân phận kia liền là thải hoa tặc Vu Tử Bác. Ngay tại lúc này, phương xa lại mơ hồ có tiếng người truyền đến. Làm sao như vậy tấp nập? Cái này Lâm Bắc Thành tu giả nhiều lắm a. Trần Trường Thanh rơi vào đường cùng, chỉ có thể quay người từ tiểu đảo một bên khác nhảy vào trong hồ nước. Hắn dòng giã quấn một vòng tròn lớn rốt cục về tới Lâm Bắc Thành. Lâm Bắc Thành bên trong linh hồ cảnh tu giả tựa hồ cũng nhận được kính hồ bên kia tin tức nhau nhau. Xuất động, ngược lại là bên trong thành trông coi giảm ít một chút. Trần Trường Thanh thừa dịp nội thành trông coi trống chỗ, rốt cục về tới nội thành. Hắn vừa mới trở lại Âu Dương gia đang muốn nhảy cửa sổ đi vào phòng. Liền nghe được bên tai truyền tới một thanh âm. Ca, ngươi làm sao mặc y phục của ta? Trần Trường Thanh nhìn lại, nhìn thấy Trần Tử Nghênh vẻ mặt mộng đứng ở bên cửa sổ. Trần Trường Thanh vẻ mặt xấu hổ, đợi lát nữa lại nói. Trần Trường Thanh về tới gian phòng, Ngoài phòng cũng truyền tới Trần Tiểu Minh thanh âm. Nghênh nhi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Cái gì y phục của ngươi? Trần Trường Thanh trong phòng vẻ mặt xấu hổ. Tứ thúc tấn thăng linh hải về sau cảm ứng quả nhiên mạnh rất nhiều. Hắn nhất thời không chú ý liền bị phát hiện. Hắn tranh thủ thời gian đổi một bộ quần áo. Sau đó từ trong túi gấm cầm một bộ quần áo đi ra lại ra khỏi phòng. Trần Trường Thanh sau khi đi ra ngoài giải thích nói. Tứ thúc, ta tu luyện không cách nào đột phá bình cảnh. Tâm phiền phía dưới liền cho nghênh nhi làm một bộ quần áo mới. Đúng đúng đúng, ta vừa rồi nói đúng là ca ngươi làm sao muộn như vậy còn tại cho ta làm quần áo. Trần Tử Nghênh, vội vàng ở bên cạnh trợ công. Trần Tiểu Minh nhìn về phía Trần Trường Thanh trong tay món kia quần áo. Trầm mặc hồi lâu, Trần Trường Thanh bị Trần Tiểu Minh thấy vậy có chút khẩn trương. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, Trần Tiểu Minh lại nhìn về phía Trần Tử Nghênh. Vẫn là không có nói chuyện. Trần Trường Thanh, tứ thúc, Trần Tiểu Minh, y phục này, Nghênh nhi mặc vào sẽ rất đẹp mắt. Có thời gian làm nhiều mấy bộ. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN